Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Ngày hôm nay, Bình Nguyễn sẽ đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện có tựa đề Phùng Mật của tác giả VV An Đích Thế Giới, thuộc thể loại ngôn tình, huyền huyễn, sắc, cổ đại. Nội dung chính của câu chuyện vô cùng đơn giản, kể về Phùng Mật cùng với những chàng trai xung quanh. Đơn giản chỉ là tình yêu, dục vọng đam mê thể xác. Đó là câu chuyện báo ân của một tiểu hồ ly ngàn năm và một phượng thần lịch kiếp, yêu nhau và xa cách gần 600 năm mới gặp lại. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện do Bình Nguyễn diễn đọc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, sau đó bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhất. Và nếu đặc biệt bạn đang yêu thích một câu chuyện nào đó thì đừng quên để lại bình luận phía dưới để chúng mình chọn lọc và cùng đọc cho bạn nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện bắt đầu. Mật Nhi chỉ còn thiếu 3 năm sẽ hóa thành người. Vô ý đi lạc vào núi sâu, bị một tên mãng xà xấu xí quấn lấy, vọng tưởng muốn cùng nàng song tu. Mật Nhi đánh chết cũng không muốn nghĩ đến sẽ sinh ra nửa xà nửa hồ, phế bỏ một nửa tu vi mới thoát khỏi sự đùa bỡn dầm đãng của mãng xà, lại vô ý để đuôi kẹp vào bẫy thú của thợ săn trên núi. 3 ngày nàng tội nghiệp nằm trong bụi cỏ, hơi thở thoi thóp, chợt nghe được động tĩnh, lông mi Mật Nhi run lên, nhẹ nhàng mở mắt ra, liền nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ đang rất cẩn thận nâng người mình lên. Trên bộ lông trắng như tuyết thấm máu đỏ tươi, chảy đến trong lòng bàn tay của thiếu niên. Mật Nhi rất khát khô cổ, liền nhướng thân mình liếm sạch máu tươi trong lòng bàn tay hắn. Lúc này mới nghe được một giọng nói phía sau lưng thiếu niên nọ. Nguyện Du, ngươi tìm được cái gì? Tìm được một con tiểu hồ. Thiếu niên cười trả lời, lại xoa xoa lỗ tai lanh lợi của Mật Nhi. Tiểu gia hỏa, cùng ta trở về nhà thôi. Mật Nhi nằm trong bàn tay hắn, nhỏ nhỏ kêu một tiếng, tràn ngập cảm kích. Cứ như vậy, Mật Nhi cùng Lệ Nhị thiếu gia Lệ Nhuận Du kết bạn. Lệ Nhuận Du cũng không biết Mật Nhi là một yêu tinh chuẩn bị có hình người, chỉ coi nàng như một loài thú nhỏ bình thường mà đối xử. Nhưng đãi ngộ thì so những thú kia lại cao hơn nhiều. Từ ngày đầu cứu nàng mang về, liền mang Mật Nhi nuôi dưỡng trong phòng. Mỗi ngày đều kiểm tra vết thương, hoặc là có lòng nhàn rỗi sẽ cho nàng ăn. Không cần mấy ngày, thương tích của Mật Nhi đã tốt lên hơn nửa, ngay cả thân mình cũng béo lên một vòng. Xuân qua đi, hạ đã về. Ngày ấm áp, Mật Nhi lười nhác ngủ thẳng đến trưa. To mắt tỉnh dậy, liền thấy trong phòng trống trải, không một bóng người. Lệ Nhuận Du không biết đã đi đâu. Mật Nhi liền móng vuốt trắng nõn của mình, nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài đi tản bộ. Đến một hòn giả sơn yên tĩnh, Mật Nhi nghe được những âm thanh không bình thường, quen thuộc mà cũng xa lạ, không khỏi nhớ đến cái thối mãng xà động dục kia. Sống lưng lập tức ớn lạnh, cửa động đen như mực không thấy gì. Quay đầu lại, lại vô tình thấy góc áo lộ ra ngoài cửa động, vô cùng quen mắt, giống như sáng nay Lệ Nhuận Du đã mặc. Mật Nhi lén lút nhón móng vuốt nhỏ đến gần, nghĩ muốn nhìn cho rõ một chút, lại thấy được chuyện khó nói bên trong nga. Bên trong cửa động, hai bóng người dây dưa sờ soạn mãnh liệt, tiếng thở dồn dập, bàn tay thiếu niên nọ bao trọn bầu ngực non của nữ nhân kia, bóp, nhéo, nhào nặn không ngừng, cơ hồ đem đầu hoa đỏ sẫm trên ngực kéo căng. Nhưng nữ nhân kia cũng không hề kêu la đau đớn, ngược lại còn rên rỉ ái muội không thôi. Từng tiếng rên rỉ lọt vào tai thiếu niên nọ, liền thở dốc nhanh hơn. Bỗng nhiên hung hăng cắn lấy cần cổ tuyết trắng của nữ nhân kia. Người nữ nhân kia ngoài miệng kêu lên đau đớn, đuôi mắt lại rất dụ hoặc, êm ái mô ra. Ra, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Dâm phụ. Trong miệng thiếu niên còn ngậm bầu ngực nữ nhân, cũng di chuyển đi nơi khác, đầu lưỡi mang theo ẩm ướt liếm dần xuống, liếm láp đôi bầu ngực, lại gặm, lại cắn. Nữ nhân càng kêu càng dâm đãng, thân mình gàn như treo người trên hắn. Từ độ của Mật Nhi mà nhìn đến, nữ nhân kia nửa người đã trần trụi, hạ thân chỉ còn mỗi tiết khố nhỏ, lại có một bàn tay to thăm dò giữa hai chân ả, khuấy động lung tung, liền vang lên tiếng nước ái muội. Trên người thiếu niên nọ, tóc chỉ chút loạn, mắt đỏ hồng, chỉ có cái miệng đang liếm mút bầu ngực, cùng đôi tay làm loạn dưới hạ thể, thì cơ bản y phục vẫn như thường, chọc người nhìn chỉ thấy thật phong lưu. Mật Nhi cẩn thận nhìn thật kỹ bóng dáng của hắn, rồi dần thả lỏng. Không phải Lệ Nhuận Du, người này là Lệ Nhuận Mộng, đại thiếu gia Lệ gia, ngày đó cũng cùng Nhuận Du ra ngoài du ngoạn. Khi Mật Nhi được cứu, hắn ta cũng ở đó. Mật Nhi không hiểu tư vị hoan ái của người phàm, nhìn cảnh trước mắt thật không thú vị, quay đầu muốn đi, lúc này liền bị một đôi tay thon dài trắng nõn từ phía sau vướn đến, thẳng đem nàng ôm vào lòng. Mật Nhi đưa mắt nhìn, như thế nhưng lại thấy Lệ Nhuận Du đang nấp trong góc tối, tâm tình sung sướng, cao hứng đến nỗi muốn gọi một tiếng. Lệ Nhuận Du giống như nhìn ra, tuyệt đối không thể để cái miệng nhỏ này phát ra tiếng được, nhanh đưa tay che miệng nàng lại, đè thấp giọng nói. Ngoan, đừng lên tiếng. Khuôn mặt thiếu niên thanh khiết, đôi mắt dài đen nhánh, lại nhìn đến cung đồ sống kịch liệt ngay cửa động, thật đối lập. Lỗ tai được gió cuối xuân thổi đến, mang theo tiếng khóc thút thít, xin tha của nữ nhân, cùng lời mắng dầm đãng của nam nhân. Mật Nhi chỉ ngẩn ngơ mà nhìn thiếu niên trước mắt. Ô ô kêu nhỏ, đầu lưỡi thơm tho nhẹ liếm khẽ lòng bàn tay của thiếu niên. Những chuyện này của tất cả chỉ là vô thức. Tinh thần và thể xác Lệ Nhuận Du liền ngứa ngấy, vỗ vỗ tiểu hồ ly không an phận trong ngực, mở to mắt mà nhìn huynh trưởng dựa lưng vào núi giả, con nha hoàn xinh đẹp già nõn nà đang quỳ gối giữa hai chân hắn, chậm rãi kéo dây quần của hắn ra, dương vật to lớn hùng hằng đánh bật vào mặt nàng ta, trên mặt trắng trẻo non mịn liền hiện ra một vết đỏ hồng. Yết hầu Lệ Nhuận Du nuốt khó khăn hơn, gió xuân ấm áp, suy chỉ có nơi cửa động giả sơn này sáng ít tối nhiều, hai mắt nha hoàn đưa tình ẩn ẩn hơi nước, thẳng lưng mình dùng hai bầu ngực no tròn ngậm lấy dương vật, sau đó liền động. Nhuận Du cơ hồ theo bản năng đưa ngón tay vào sâu trong miệng Mật Nhi, dùng nước bọt ẩm ướp ấm áp bao bọc lấy tay hắn, dường như lúc này chính hắn cũng đang dựa vào vách đá tận tình phóng thích dục vọng bản thân. Một trận xuân phong sau giờ ngọ, thật sự không ai biết được đã xảy ra chuyện gì sau giả sơn. Lê Nhuận Du không chờ huynh trưởng tận hứng, liền ôm Mật Nhi trở về trước. Trở về phòng, hắn đuổi toàn bộ nha hoàn ra ngoài, chỉ một mình hắn ở lại trong phòng, ngay cả Mật Nhi cũng bị đuổi ra. Nhìn đến mấy nha hoàn đang khẽ nói chuyện, trên mặt lại đỏ bừng, rất là khó hiểu, cũng đối với chuyện bên trong phòng càng thêm tò mò. Nàng lặng lẽ nhảy lên cửa sổ, nhìn xuyên qua màn cửa, vậy mà lại thấy Lệ Nhuận Du tháo thắt lưng, tự mình nắm lấy giường vật của bản thân lên xuống không ngừng. Mật Nhi nhìn thoáng qua thấy không hứng thú, lại chú ý đến bức họa vốn cuộn tròn đã mở ra trước mặt hắn. Trên đó là ảnh họa thiếu nữ xinh đẹp nhã lệ, thân cạnh một bồn hoa, cầm hoa mà cười tươi, ẩn tình như đang nhìn hắn. Lệ Nhuận Du cũng thẳng mắt chăm chăm nhìn nàng, hơi thở ngày càng dồn dập, lại nhanh đem bức họa cuộn lại mới bắn tình ra ngoài. Hiển nhiên là hắn thường tiếc bức họa. Mật Nhi từng nghe qua chuyện bát quái của nha hoàn, nghe nói Thu Nhạn cùng Liên Hoa đều đã hứa cho đại gia, hai nàng ấy gây yếu, buổi tối chịu không nổi liền bị đại gia phá hư. Nha hoàn trẻ tuổi xấu hổ cười lớn, liếc một cái lại nói, nhị gia của chúng ta cũng sắp rồi, không biết lão phu nhân vừa ý ai trong phòng chúng ta. Theo ta thấy, như nhị muội là có phúc khí nhất, bình thường nhị gia cũng rủ lòng thương, sáng nay khi nhị gia ra ngoài cũng nhìn Như Nhi nhiều hơn vài cái. Đừng nói bừa, ta không có phúc phận đó đâu. Nha hoàn xinh đẹp nọ ngoài miệng nói như vậy, nhưng đôi mắt lại không giấu được ý cười. Nha hoàn kia che miệng cười. Ai ôi, đừng ngượng ngùng, người sớm hay muộn cũng sẽ là người thông phòng của nhị thiếu gia thôi. Thành âm nhẹ xuống, chứa đầy ám muội. Ngày ngày hôm qua nha, đụng quần nhị thiếu gia đựng dớn như vậy, trên mặt con xấu hổ, rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện kia rồi, thưởng người thông phòng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nha hoàn tên gọi Như Nhi thẹn thùng che mặt. Chỉ là nhớ đến chuyện gì, nụ cười này liền tắt đi. Nhẹ giọng nói. Tuy là nói như vậy, cũng phải xem nhị gia có muốn chúng ta hay không. Dương nhị tiểu thư là đầu quả tim của ngài ấy, không nỡ chạm đến nàng ta, cũng không muốn chạm đến nha hoàn bên dưới. Nhị gia chúng ta nói si tình, cũng thật si tình đi. Nếu mà ngày sau, Dương nhị tiểu thư có thể nguyện gả đến đây, chỉ sợ nhị gia chỉ ôm mỗi mình nàng ta, một người ân ái thôi. Nói đến Dương nhị tiểu thư này, nha hoàn trong phòng Lệ Nhuận Du vô cùng giàu dĩ, nhưng cũng cực kỳ hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Mật Nhi nghe người nhắc đến Dương nhị tiểu thư. Theo một ngày trời ấm áp, cuối xuân đi qua, Lệ phủ chào đón thời tiết mùa hạ nóng nực. Một ngày sau ngọ, Lệ Nhuận Du sực vào giường giải nhiệt. Gia hoàn quạt mát đứng hai bên, Mật Nhi lười biếng nằm trên ngực hắn mà ngủ ngủ giấc nồng. Lệ Nhuận Du liền tỉnh, nhìn thấy tiểu hồ ly đang nằm trên ngực, nước miếng chảy ròng làm ướt vạt áo mỏng của hắn. Xoa xoa đầu nàng. Tiểu bảo bối, tỉnh nào. Mật Nhi mơ màng thức dậy, buồn ngủ quá mức, lười biếng há mồm mà kêu một tiếng. Nhìn đến Lệ Nhuận Du đang vô cùng thích thú, xoa xoa lỗ tai nàng, giống như đang gãi ngứa cho nàng, cười nói. Tiểu bảo bối này, có thể ngủ như vậy sao? Mật Nhi dựa vào khuỷu tay hắn ô ô kêu lên vài tiếng. Lệ Nhuận Du nghe cũng không hiểu, phần phó nhà hoàn bưng dưa hấu ngâm lạnh đến. Ăn đến một nửa, liền nhìn thấy hai mắt tiểu hồ ly si ngốc, nhìn nửa miếng dưa hấu còn lại trong tay hắn. Thấy nước miếng của nàng lại ầm ầm chảy ra, Lệ Nhuận Du liền cố ý đến trước mặt nàng. Mật Nhi lập tức dướn cổ lên, muốn đem đầu lười hồng đào, kiểu mộ của mình cuốn lấy miếng dưa hấu. Lệ Nhuận Du liền ngửa đầu, ăn hết phần còn lại. Nhìn hắn vô tình như vậy, Mật Nhi ai oán kêu lên một tiếng. Lệ Nhuận Du thấy bộ dáng đáng thương của nàng thì cười ha hả. Đôi mắt Mật Nhi liền xoay tròn, lập tức bổ nhào vào ngực hắn chắc rắn của thiếu niên, ngưỡng đầu nhỏ vươn lên cái lưỡi phấn nộn mút vào miệng hắn. Lệ Nhuận Du không kịp phòng bị, đã bị tiểu hồ ly liếm nước bọt đầy mặt. Mắt nhìn thấy nha hoàn cố nén cười, nhẹ đến mức thật sự lợi hại, nhanh đem tiểu hồ ly kéo xuống, hùng hăng mà ấn vào ngực. Lúc này hắn cho nha hoàn đi xuống, chờ trong phòng không có người khác, Lệ Nhuận Du mới dùng tay áo lau nước bọt trên mặt. Lại vậy mà nghe thấy tiếng thở dốc rầm rì của tiểu hồ ly, tức giận chuyển thành tươi tươi, ngéo chóp mũi Mật Nhi một cái. Làm người còn không bằng ngươi nha. Mật Nhi nghe được hắn là giễu cợt, nhanh lao la ngực hắn. Lệ Nhuận Du bắt lấy tay chân nàng, căn bản không cho nàng cơ hội báo thù. Ngày lành như vậy lại còn không nhiều. Trải qua 3 tháng điều dưỡng, vết thương của Mật Nhi cũng chuyển hơn nửa phần, tính toán tìm ngày về nhà. Bất quá trước khi về nhà, Mật Nhi còn có việc phải làm. Lệ Nhuận Du cứu mạng nàng, nàng muốn báo đáp ân tình này cho chàng. Trải qua nhiều ngày suy tư cùng quan sát, Mật Nhi rốt cuộc cũng biết được Lệ Nhuận Du muốn nhất là cái gì. Lệ Nhuận Du nghĩ muốn cùng giường với Dương Nhị tiểu thư. Một ngày trời gió ấm áp, Mật Nhi nghe Lệ Nhuận Du nói với Lệ Nhuận Mộng rằng sẽ đến tiểu lầu Tân Phong gặp Dương Nhị tiểu thư. Mật Nhi có ý muốn lén lút đi theo, không nghĩ là hắn sẽ tự mình ôm cô trong ngực mang đi cùng. Cả chặng đường đều không chi nàng ló nửa cái đầu ra ngoài, ngồi xe ngựa mà chậm rãi đi gặp ý trung nhân. Lại nói, Mật Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Nhị tiểu thư, so với người trong tranh lại giống nhau như đúc. Khí chất thanh nhã, đoan trang, dịu dàng. Nhìn thấy Lệ Nhuận Du, từng mỗi cử chỉ đều là ngượng ngùng. Thấy Lệ Nhuận Du trước ngực phồng to ra, có chút hoài nghi rằng hắn đang giấu thứ gì đó, lại không cần hỏi đến, muốn nói lại thôi. Nhiều lần nhìn hắn mà Lệ Nhuận Du cũng biết cơ hội đến rồi, mỉm cười nói. Uyển Uyển, ta có món quà muốn tặng cho nàng. Là gì vậy? Dương Uyển không dám nhìn hắn, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, hỏi nhỏ. Lệ Nhuận Du liền đem tiểu hồ ly giấu trong ngực ra, đưa đến trước mặt Dương Uyển. Đây là do ta cứu được trên núi, mấy tháng nay dưỡng thương khá tốt. Khi cứu nó, ta đã nghĩ muốn tặng nó cho nàng. Dương Uyển nhìn thấy một tiểu hồ ly toàn thân trắng muốt, giật mình,

Thiếp thật khó chịu. Không khó chịu, để ta thương nàng. Lệ Nhuận Du mở miệng, giọng nói khàn khàn, hai mắt đều tràn đầy vẻ dịu dàng. Bị Xuân Triều càn quét, Mật Nhi chỉ nhìn thấy hai mắt hắn đỏ hồng, mũi cào tinh tế dính không ít nước, càng làm hắn thêm yêu hoặc. Hắn là người, nhưng lại tựa như yêu, Mật Nhi nghĩ. Lệ Nhuận Du nằm giữa hai chân nàng, đầu lưỡi to lớn, liếm mịt thịt non ướt, dính nước của nàng. Bàn tay lại xoa nắn một bên mông nàng, khi thì vuốt ve, khi thì mân mê trêu chọc, không bỏ sót chỗ nào. Ẩn sâu trong nụ hoa thịt bị hắn tùy ý chơi đùa, trêu chọc đến cò rốt liên tục. Một lượng lớn dịch trong suốt ngon ngọt chảy ra, đều bị hắn cuốn mút hết vào miệng. Mà Mật Nhi mềm mại rên rỉ, suýt nữa bị hắn đùa bỡn đến mất khống chế. Cuối cùng cũng không biết đề phòng như thế nào, nửa đêm Lệ Nhuận Du thức giấc, nhận ra trên eo còn có một bàn tay ấm áp non mềm ôm lấy. Hắn đưa tay nhẹ sang nắm lấy, hoàn toàn mất ngủ, vuốt ve trêu chọc từng ngón tay của nàng. Lưỡi xót lại liếm mút lấy 10 ngón tay xinh xắn như ngọc, để lại đầy nước bọt, rồi lại rút ra. Bàn tay di chuyển đến nơi vật nhỏ giữa chân nàng, còn chưa động đến, hắn luồn thu tay về. Lệ Nhuận Du ngược lại sờ nắn khuôn mặt của thế tử xinh đẹp, cảm xúc mềm nhẵn, non nớt, giống như một khối bột mì. Hắn yêu thích không muốn buông tay, vô cùng luyến tiếc đành rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng. Trong đêm đen như mực, nhìn thật kỹ càng mắt mũi cùng môi nàng, thật sự quá đẹp, cơ hồ đẹp đến nỗi xem xương cốt hắn cắt nát. Ban đêm yên ắng, Lệ Nhuận Du ngủ không yên giấc, mở to mắt mà nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu thê tử. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng dần dần đến. Chờ hắn ngủ thê, Mật Nhi đang còn trong cơn say, lặng lẽ mở mắt, đến gần gương mặt hắn thổi nhẹ một hơi, liền đi vào cơn mơ của hắn. Trong giấc mơ, Lệ Nhuận Du, bên ngoài người cứ giữ cửa cầm lồng đèn đỏ treo lên cao cao, bên trong thì tân nương thanh nhã đang ngồi ngay ngắn trên giường. Hắn là tân lang mặc một bộ hỷ phục đỏ thắm, bị một đám bằng hữu đá văng vào trong tân phòng. Dưới ánh nến ấm áp, hắn thật cẩn thận mà mở khăn voan trùm đầu của nương tử ra, trên mặt tràn đầy kích động và ý cười thỏa mãn. Mật Nhi thức dậy là lúc trời sáng tỏ, nhìn nam nhân đang say giấc mà cười lên thật ngọt ngào. Có da thịt gần kề, thái độ Lệ Nhuận Du đối với Mật Nhi tốt hơn rất nhiều. Nhưng có một vài chuyện hắn vẫn là rất cố chấp. Giống như chuyện Mật Nhi hàng đêm hầu hạ hắn đi tiểu tiện, càng không cho phép nàng xi xi cho hắn, nhưng mỗi đêm hắn cũng đều để nàng tắm gội. Trong phòng tắm đầy hơi nước, Mật Nhi thường trần truồng đứng trước mặt hắn, có chút ngại ngùng mà dùng tay che lấy bầu ngực. Nhưng Lệ Nhuận Du lại không cho nàng làm như vậy. Hắn dùng ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu, chăm chú nhìn khắp thân thể trắng nõn xinh đẹp của nàng. Rõ ràng là ngay cả tay còn chưa chạm vào, mà lại thường làm cho nước xuân thiếu nữ tràn lan. Đôi mắt như sóng ngầm, giống như vừa bị ai đó hung hăng trêu chọc qua. Cự long nam nhân có thể bị phế, nhưng những ngón tay thon dài rất là linh hoạt, đem hoa huyệt thiếu nữ đùa bỡn kéo cánh hoa ra cả bên ngoài. Mật dịch dâm dê, toàn bộ nhà tắm đều mang theo hương vị hoan ái của bọn họ. Lệ Nhuận Du thích ngửi mùi vị này, trầm mê đến nỗi gần như là biến thái. Mật Nhi lại thích vỗ về, chơi đùa cự long bên dưới của hắn. Mấy năm nay nó cứ nằm yên mà mềm oặt như vậy, nhưng vẫn có vẻ rất lớn, có thể thấy trước đây nó hùng dũng biết bao nhiêu. 3 năm trước hắn ôm nàng trong lòng, xin trộm xem đại công tử Tuyên đâm dâm cùng hoa hoàn ngay cửa động Giả Sơn. Thấy đại công tử trước là đem nùng tình trắng sữa bắn vào miệng nha hoàn nọ, sau lại bắn lên vách đá lạnh lẽo, còn bắt nha hoàn kia liếm sạch cự vật của mình. Trên đường trở về, Lệ Nhuận Du hơi hơi thô gấp, cự vật to lớn muốn phình lên, muốn chọc rách đũng quần, làm cho nha hoàn nhìn thấy thêm ngượng ngùng cùng tò mò, hận không thể mà thành ích quỳ gối giữa hai chân hắn, đem bạch chọc đẩy ra ngoài để cho dạ dày các nàng chứa hết những dòng sữa nóng bỏng đó. Cự vật của hắn chưa từng chạm qua nữ nhân, lại có thể làm cho nữ nhân kinh ngạc cảm thán không dứt. Bây giờ trong viện không còn các nha hoàn trước kia nữa, cự vật của hắn chỉ thuộc về mỗi một mình nàng mà thôi. liếm mút cự vật của hắn là chuyện mỗi ngày hai người đều phải làm, thậm chí mỗi lúc cuồng nhiệt có khi phải làm đến mấy lần. Cự vật của hắn tuy mềm nhưng trái tim là vật sống, sẽ đau lòng cũng sẽ thương tiếc. Mỗi khi ánh mắt nhu tình của hắn nhìn Mật Nhi đang nằm dưới hai chân mình, kiên nhẫn và cẩn thận vuốt ve cự long của mình, đôi mắt hạnh long lanh dịu dàng nhìn hắn, đem tình ý trong lòng không hề có đố kỵ mà trao hết cho hắn, để cho hắn biết được tim nàng, thần xác nàng, tất cả đều đặt ở chỗ hắn. Liễn Nguyện Du không phải là người có ý chí sắt đá, đã trải qua mất năm mấy năm sống dở chết dở, vô cùng tra tấn, cũng thật khát vọng có một ánh mặt trời chiếu thẳng vào đáy lòng đầy sương mù của hắn. Trong lòng đầy cảm kích, cũng muốn cho nàng cao trào, cũng muốn cho nàng nếm trải lạc thú mà nữ nhân nên có. Mật Nhi chứa đựng cự vật của hắn trong miệng, hai đùi nàng bị nam nhân tách ra, thịt nhỏ đầy non nớt, xấu hổ phun ra ái dịch thơm ngát. Lệ Nhuận Du hai mắt đỏ đậm, hô hấp gấp gáp hơn, mở to miệng mút lấy, liếm láp cánh hoa của nàng, đầu lưỡi ướt át tìm được hoa hạch mà hùng hằng mút mát. Mật Nhi bật xê những tiếng rên rỉ như oa ái, ngồi kẹp hông hắn, sóng tình uyển chuyển, đưa đẩy tình ý. Mà nam nhân đang ngậm lấy hoa huyệt của nàng, của rất tuấn tú diễm lệ, vẻ mặt như bừng sáng. Hai người họ lớn lên thật tốt, tính tình như đá lạnh ngâm trong nước ấm, chỉ có bản thân mới biết được nóng lạnh. Mà trong mắt người ngoài, Trương ma ma trong viện cùng ma ma khác đều cảm thấy họ thật xứng đôi. Quan hệ cùng tình hình gần đây của họ đều chuyển đến tai lão phu nhân, biết được hai người bọn họ rất tốt. Phùng Mật lại càng không bỏ bê tôn tử nhà mình, trong lòng đầy yên tâm, càng không cho người khác quấy rầy sự bình yên thường ngày của bọn họ. Hôm nay trời nắng ấm, Mật Nhi mang ghế nằm đặt trước cửa, trải một tấm thảm lông thật dày, đỡ Lệ Nhuận Du đến nằm, bản thân cũng ngồi xổm một bên xoa bóp bắp đùi sơ cứng của hắn, hơn một canh giờ cũng không than mệt nhọc. Trường ma ma bận rộn trong bếp, liền đem cảnh này đặt vào trong mắt, lại nhìn thấy thiếu gia bỗng nhiên cầm lấy tay phu nhân đặt lên miệng, hồn hồn lại xoa xoa, thái độ thân mật biểu lộ rất tự nhiên. Cũng bên cạnh, người bên cạnh còn có người hay không? Mật Nhí lại xấu hổ dính vào trong ngực hắn, ngay chỗ Trường ma ma không nhìn thấy được, hôn hôn vành tay của hắn, thân mình hắn bỗng chốc cứng đờ. Mật Nhi lo lắng hỏi, sao vậy? Một lúc sau, Lệ Nhuận Du nói giọng hơi cứng, Mật Nhi ngoan, nàng liếm một chút nữa đi. Mật Nhi thấy mắt hắn đã nhuốm màu tình dục, biết hắn muốn làm gì, đôi mắt hạnh to tròn lộ ra ướt át mê người, khẽ cắn môi, khóe mắt liếc đến nhìn Trường ma ma ở trong bếp, đôi môi đỏ bừng dán lên vành tay hắn, đầu tiên chỉ là liếm láp nhẹ nhẹ, sau đó lại cuốn vào răng mà nhai cắn, hàm răng dùng sức nhai nhai, làm cho Lệ Nhuận Du phải nắm chặt thảm lông, hơi thở loạn nhịp, ngay sau đó nghiêng mặt đến lấp kín miệng nàng. Mật Nhi sa vào tình ý ngọt ngào của hắn, trong lòng lại có chút lo lắng lo sợ Trường ma ma sẽ nhìn thấy, âm thầm làm phép mang xảo trúc phơi quần áo trong viện, di chuyển đến che đi cảnh trước mắt. Như vậy liền đã ngăn được Trường ma ma nhìn trộm, cũng để cho hai người càng xa vào hương vị tình dục say lòng người hơn. Chưa đến khi Lệ Nhuận Du buông nàng ra, thì nhìn thấy đôi môi Mật Nhi đã sưng đỏ, đôi mắt hạnh to tròn ướt đẫm đầy nước, giống như chảy thẳng vào tim hắn, đẹp đến nao lòng, làm người càng thêm muốn yêu thương. Vẫn còn là buổi chiều, nhưng Lệ Nhuận Du đã công khai kéo đẩy quần của á nữ thiếu trong ngực mình, đem quần áo cùng trung y cởi đến khuỷu tay, còn dư lại áo yếm nhỏ màu trắng thêu hoa mẫu đơn, hai cánh tay tựa như ngó sen lộ ra bên ngoài. Bàn tay hắn lướt qua, da thịt chỗ ấy liền có chút run rẩy. Mật Nhi nhẹ nắm lấy góc áo của hắn. Nhuận Du, tướng công, nhẹ chút, thiếp chịu không nổi. Nàng ngoan nào, để ta hầu hạ nàng một chút. Lệ Nhuận Du cúi đầu cách yếm nhỏ liếm mút đóa hoa căng cứng của nàng, vừa ngậm vừa cắn, hết mút lại liếm, trông cho cả người Mật Nhi đều ngứa ngấy. Nước xuân tình từng dòng chảy ra từ mật huyệt, đem cự vật đang mềm nhũn giữa hai chân nam nhân dính nước ướt đẫm. Bộ ngực sữa thiếu nữ vặn vẹo như rắn nhỏ trước mặt Lệ Nhuận Du, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, tham lam cắn nuốt yết hầu của hắn. Khóe môi dính đầy nước miếng, đôi mắt đầy mê hoặc, tiếng rên rỉ mềm mại như muốn hòa tan vào xương cốt. Cảnh tượng này có bao nhiêu là dâm đãng, chỉ riêng một mình hắn là người có thể nhìn thấy. Thân thể lệ nhuận dù không có chút biến hóa nào, đáy lòng lại nảy sinh ra một cảm giác đầy nhộn nhạo. Hắn liếm láp đến ướt đẫm, nửa thân trần trụi, chỉ còn mỗi áo yếm nhỏ của nàng. Vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn một lần nữa lại tấn công đôi gò bồng của nàng, làm đến đỏ hồng, sưng to nặng trĩu. Tất cả chỉ toàn là nước bọt của hắn. Sau hồi lâu hắn bày tỏ tình ý với nàng xong, Lệ Nhuận Du lại giúp nàng mặc từng chiếc quần áo thật cẩn thận. Chờ cho Trương Ma Ma từ phòng bếp đi ra, bà từ khe hở của xào trúc phơi quần áo mà lặng lẽ nhìn vào bên trong một cái. Phu nhân mới vào cửa đang tựa đầu lên gối của thiếu gia, hai mắt khép lại. Phu thê hai người nằm chung một chỗ ngủ, vùi dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng thật cực kỳ ấm áp. Căn bản là bà không nhận ra được, tuy là thiếu gia tuấn tú nhà mình đang nhắm mắt, nhưng tay lại rất không thành thật, nằm trong áo của thiếu nữ, bao trọn một bầu ngực đầy đặn của nàng. Mật Nhi vốn định cởi áo yếm bị dơ ra giặt sạch, nhưng buổi tối lại quên mất. Lệ Nhuận Du nhéo nắn eo mềm mại của nàng, cúi đầu cách lớp yếm mỏng mà trêu chọc nụ hoa nhỏ. Ngày hôm sau, thức dậy, Mật Nhi liền phát hiện trên người mình trần trụi không có mảnh vải. Yếm nhỏ cũng không thấy đâu, bàn tay đẹp trắng nõn của hắn thì lại ẵm trọn bầu ngực của mình. Tuy là đang ngủ, nhưng mà vẫn cứ xoa nắn ngực nàng. Mà trải qua khoảng thời gian bị hắn xoa nắn, mút mát, bầu ngực của thiếu nữ nhân lại lớn hơn gấp đôi. Ngay cả bàn tay nam nhân cũng không còn ôm trọn được. Bầu ngực tuyết trắng từ khẽ tay hắn trào ra, ngón tay thon dài khi nặng khi nhẹ, mà xoa xoa. Sau này mỗi ngày, mỗi buổi sáng, Mật Nhi đều bị hắn xoa nắn như vậy mà thức tỉnh. Buổi sáng, Mật Nhi ở trong sân phơi quần áo, Lệ Nhuận Du lại tựa cửa sổ nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, thê tử xinh xắn sắn tay áo, lộ ra đôi cánh tay ngó sen mềm mượt. Khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng như bạch ngọc, trên người nàng cũng không có chút buồn bã khổ sở nào. Càng khiến cho không người ít rời mắt đi được chính là đôi gò bồng đầy đặn căng tràn trước ngực nàng. Quần áo cũng không thể che hết được. Vào mỗi đêm đều chủ động dâng lên đến miệng hắn cầu xin hắn liếm mút. Từng chút một cũng không biết thỏa mãn. Xoa rồi lại xoa, đến to lớn hơn. Mà trong khoảng thời gian này, Mật Nhi cũng bám riết không tha. Mỗi ngày đều xoa bóp chân cho hắn. Mỗi đêm còn thực hiện chức trách của thê tử, đem quần áo trên người thoát sạch sẽ, trần truồng đứng trước mặt hắn. Lệ Nhuận Du chỉ cần ngón tay cũng đủ chiêu chọc nàng. Một ngón tay cũng có cắm vào nộn thịt, khiến nàng liên tục cao trào. Hao huyệt chảy ra chất dịch trong suốt ướt đẫm tay hắn cùng khăn trải giường, chật vật không chịu nổi. Ngày hôm sau thức dậy, thê tử xinh đẹp cả người trần trụi nằm trong ngực hắn. Ngón tay của hắn vẫn còn cắm trong hoa huyệt ẩm ướt của nàng. Có thể cảm giác được bên trong cò rút như thế nào. Giống như một cái miệng nhỏ hút chặt lấy hắn, cố chấp không cho hắn rời đi. Ái dịch chảy ra cũng đủ làm tay hắn cùng đệm giường ẩm ướt đến lợi hại. Nhưng kỳ lạ chính là trên người hắn vẫn nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ, ngay cả khăn trải giường cũng sạch sẽ. Chiêu mama vào dọn dẹp cũng không nhìn ra được chút dấu vết sầm mỹ nào. Thế cho nên mấy ngày nay bà cũng không biết được phu thê bọn họ ở trên giường điên cuồng đến mức như thế nào. Mấy năm nay lão phu nhân còn ôm hy vọng rằng Lệ Nhuận Du có thể đứng lên, âm thầm tìm kiếm danh y khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được một phương thuốc, dặn dò Cao Tần ngày ngày nấu cho hắn uống. Hiện giờ Cao Tần không có ở đây, liền rơi lên đầu Trương Ma Ma. Mật Nhi chủ động xin đi giết giặc, mỗi buổi sáng nàng tự mình đưa tận miệng cho hắn. Có điều là nàng không dùng muỗng, mà dùng chính cái miệng nhỏ thơm tho của mình. Đem chất lỏng đen tuyền đắng chát khó nuốt đó, từng ngụm ngậm vào đút cho hắn. Đút cong, còn phải cùng hắn môi lưỡi trao đổi mùi vị trong chốc lát. Uống xong thuốc cũng không quá một canh giờ. Mỗi lần như vậy, Lệ Nhuận Du đều đem mỹ nhân hồn đến mê mang, đôi mắt rưng rưng lệ mới bằng lòng bỏ qua cho nàng. Làm xong việc này, Mật Nhi lại giúp hắn xoa bóp đôi chân, nhưng lại âm thầm truyền đến yêu khí vào đôi chân cứng đờ của hắn. Qua một thời gian, thân thể hắn liền chuyển biến tốt hơn. Đến lúc đó cũng sẽ làm người khác không thấy nghi ngờ. Cách đến vài ngày, nơi đây liền có một vị khách không mời mà đến. Mật Nhi đang phơi quần áo trong viện, nước chạy theo cánh tay ướt vào trong tay áo. Đang định làm xong việc sẽ chạy về phòng thay quần áo, bỗng nhiên cửa viện truyền đến tiếng ồn ào. Lệ đại thiếu gia đang đi đến về phía nàng. Lúc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lệ Nguyện Mộng liền xuất hiện kinh diễm trong chớp nhoáng. Ngay sau đó dừng bước mỉm cười hỏi: "Đây là tiểu tức của nhị đệ phải không?" Trương Mama nhìn Lệ đại thiếu gia đã lâu chưa từng đặt chân đến nơi này, vội vội vàng vàng mời hắn vào nhà. Lệ Nguyện Mộng vừa đi vừa nhìn dán chặt vào thân thể Mật Nhi. Đôi mắt hẹp dài của hắn cùng Lệ Nguyện Du rất giống nhau, trời sinh ẩn tình phong lưu. Mật Nhi lại nhớ đến năm xưa hắn trốn tránh mọi người, cùng nha hoàn kia tuyên dâm nơi cửa động, mùi vị ngây mũi ghê tởm cứ quấn quanh mũi nàng. Lại thấy ánh mắt càng rỡ của hắn, Mật Nhi liền hung hăng trắng mắt liếc hắn. Giống như một tiểu hồ ly chỉ biết cắn người, Lệ Nguyện Mộng cười như không có, rời đi ánh mắt trên người nàng sang nơi khác, quay đầu hỏi Trương Ma Ma: "Nhị đệ ở đâu?" "Nhị thiếu gia đang ở trong phòng chính." Trương Ma Ma nhìn ra giữa hai người có chút không thích hợp, liền ấp úng nói. Lệ Nguyện Mộng nhấc chân đi đến chính phòng, đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa, liền bị một ly trà nóng từ bên ngoài ném ra, hướng thẳng vào hắn. Ầm một tiếng, chén trà rơi trên đất bể năm bể bảy. Lệ Nguyện Mộng đứng ở một bên, trên quần áo cũng dính một chút nước trà. Hắn cũng không giận, đệ đệ của mình lỗ mãng thật, chỉ hỏi: "Nhị đệ, ai lại trêu chọc đệ? Ca ca sẽ làm chủ cho đệ." "Cút." Lệ Nguyện Du nằm trên ghế, mắt cũng thèm nhìn hắn ta, giọng điệu lạnh như băng quát to lên. Nhìn thấy đến đây, Mật Nhi xem như đã rõ, huynh đệ bọn hắn có hiểm khích, đặc biệt là Lệ Nguyện Du cực kỳ không thích sự xuất hiện của Lệ đại thiếu gia. Nhận ra qua ánh mắt đang nhìn chăm chăm mặt mình, Mật Nhi liền đưa mắt nhìn, thì liền thấy ánh mắt ngả ngớn của Lệ đại thiếu gia. Bầu không khí liền trở nên giằng co. Mật Nhi trong lòng càng thêm không ưa hắn, trực tiếp quay đầu, không thèm nhìn hắn ta một cái. Không nhìn thấy mặt mỹ nhân, Lệ Nguyện Mộng phong lưu kia hậm hực nhìn, lại nhìn thấy đệ đệ hắn nằm trên ghế. Lúc trước là còn dậy không nổi, nhưng không biết khi nào, nhìn khuôn mặt hắn trắng nõn, sắc khí hồng nhuận, giữa chân mày khi trước là oán khí, bây giờ lại có mấy phần ấm áp như xuân, càng làm cho hắn thêm phần tuấn tú yêu nghiệt hơn. Cái đệ đệ này của hắn, từ nhỏ đến lớn đều tuấn mỹ như vậy, ngay cả khi tàn hơi còn sót lại một chút, cũng làm cho bao nhiêu nữ nhân thần hồn điên đảo muốn sống muốn chết. Nghĩ như vậy, Lệ Nguyện Mộng cười cười, ngay cả ngưỡng cửa cũng không bước vào. Hắn liền nói: "Nếu nhị đệ có việc, vậy đại ca hôm nào lại đến thăm đệ." Dứt lời, liền nghênh ngang rời đi. Khi đi qua người Mật Nhi, nàng liền ngửi được một mùi son phấn rất đậm, nghe rất gai mũi. Bọn họ vừa đi, không nhịn được ho nhẹ, lại nghe thấy Lệ Nguyện Du dặn dò: "Trường Ma Ma, người lui xuống trước đi." Trường Ma Ma nhìn qua hắn cùng Mật Nhi, sau đó liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lệ Nguyện Du nằm trên ghế, đưa mắt nhìn Mật Nhi. "Đến đây." Mật Nhi vừa mới đi qua, liền bị đôi tay khỏe mạnh của hắn ôm vào lòng ngực. Nàng ghé đầu vào ngực hắn, cảm nhận được một bàn tay to to đang mơn trớn cổ nàng, đem y phục màu vàng nhạt của nàng cởi đến khuỷu tay, lôi kéo đôi gò bồng của nàng ra ngoài, vừa xoa nắn vừa hôn lên khóe môi nàng. "Mật Nhi, có biết vừa rồi ta đã thấy hắn nhìn nàng như thế nào không?" Bầu không khí liền trở nên kiều diễm. Mật Nhi có chút sửng sốt, một chút mới hiểu được hắn là đang nói đến tên nào. Nàng lắc đầu: "Ở trong mắt hắn ta, bất luận là nữ nhân nào, hắn cũng có thể đè dưới thân mà phóng túng. Chẳng sợ phu nhân ăn xin nơi đầu đường hay ni cô trong am miếu, chỉ cần hắn nhìn chúng liền chiếm lấy vào tay." Giọng điệu hắn thong thả, hơi thở tràn ngập lạnh lẽo. Thân thể Mật Nhi khẽ run, cắn nhẹ môi nhìn hắn. Lệ Nguyện Du đưa tay sờ sờ gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói ra: "Hắn đối với nàng có tâm tư gì, cô cũng đừng nghĩ có thể giấu được ta. Chỉ là lòng nàng nghĩ gì thì ta không biết được. Mật Nhi, ta chỉ là người tàn phế, chỉ là nửa bán thần bất toại, sẽ không cho nàng được hai tử, càng không thể cho nàng cả đời. Bây giờ nàng còn trẻ, có lẽ sẽ không cảm thấy ta đáng ghét. Nhưng thời gian lâu dài trong nhà lại không phải chỉ có mình ta là nam nhân. Một bàn tay khác của hắn còn ở trong yếm nhỏ của nàng, xoa nắn bồng đảo. Đầu ngón tay thô lạnh lại kẹp lấy đầu nụ hoa xinh đẹp của nàng, như có như không trêu chọc nàng. Nếu sau này hắn coi trọng nàng, mà nàng cũng đã mệt mỏi đối với ta, nên phải làm sao bây giờ? Nói xong, hắn nhận ra đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng ngập đầy nước. Hắn dịu dàng lau giúp nàng. Đừng khóc, ta không có ý khác. Lời nói này chính hắn còn không tin được. Mật Nhi cảm giác được bàn tay đang lau nước mắt cho mình run rẩy nhẹ nhẹ, giống như trái tim cũng đang run rẩy. Nàng quay mặt đi lau nước mắt, giọng nói đầy chắc chắn. Thiếp ai cũng không cần, thiếp chỉ cần chàng. Lệ Nhuận Du không hề chớp mắt. Tuyệt đối không thay lòng ư? Mật Nhi ôm lấy hắn nói. Nhất định không hối hận. Lệ Nhuận Du cười cười, đem xiêm y của nàng cởi sạch. Lúc này ngay cả yếm nhỏ cũng ném trên mặt đất. Đôi tay thay phiên nhau xoa nắn đôi gò bồng của nàng, cúi đầu cắn mút xiêm hoa nhỏ cắn đến sưng đỏ, đem hoa đào nở rộ ngậm vào trong miệng, dùng hàm răng xinh đẹp nghiền cắn nát. Mật Nhi không chịu nổi sự trêu đùa như vậy, vòng yêu mềm mại nhẹ cọ vào eo hắn, mũi chân cong lên dán vào chân hắn không ngừng dục hắn. À, Nhuận Du, hút sâu một chút nữa, đầu ngực rất ngứa. Nhuận Du, chàng mau giúp thiếp giải ngứa đi. Lúc này Lệ Nhuận Du chậm rãi dừng lại, lại nhìn đôi mắt đẹp của Mật Nhi mơ màng, tràn đầy lo lắng cầu xin. Hắn ôm chặt nàng lại, dán vào gương mặt nàng nói những lời dâm mật. Mật Nhi, ta rất hài lòng về nàng. Bây giờ nàng đã đồng ý với ta, về sau nàng chính là của ta. Gò bồng này chỉ có ta mới có thể sờ nắn, liếm mút. Trong miệng của nàng chỉ ta mới có thể phóng dịch vào. Còn có nơi này. Ngón tay thon dài cắm vào mật huyệt bắt đầu càn quấy. Tiếng nước xâm đãng, tiếng nam nhân dịu dàng, tựa như đang nói những lời yêu thương dịu dàng nhất. Động thịt xâm đãng đầy nước này chỉ có thể để ta cắm, ta làm. Nếu để người khác chạm vào, có bao nhiêu người ta sẽ giết bấy nhiêu. Lại dùng xích sắt đem nàng trói lại, từng chút chơi đùa nàng, chơi đùa đến hư cái miệng nhỏ lẳng lơ này, để nàng chỉ có thể dùng miệng mà ngậm lấy mệnh cắn của ta mà thôi. Lệ Nhuận Du chưa bao giờ nói qua những lời lộ liễu bại hoại đến như vậy. Mật Nhi nghe liền nghĩ đến cảnh bị hắn dùng xích trói lại, mông nhỏ bị hắn bắt vểnh lên để ngón tay hắn phóng túng cắm vào. Dưới thân chảy đầy nước dâm nồng, hắn đưa đầu lưỡi liếm sạch. Nghĩ đến chuyện dâm đãng như vậy xảy ra trên người mình, Mật Nhi càng thêm động tình, nằm chôn trong ngực hắn dầm gì. Lệ Nhuận Du nắm lấy cằm nàng, dịu dàng nói. Nếu nghe chưa rõ, tướng công có thể nói lại lần nữa cho nàng nghe. Đây là lần đầu tiên hắn dùng xưng hô danh nghĩa phu thê mà nói với nàng. Hoa huyệt lại ngứa lại càng muốn phóng túng. Thân thể Mật Nhi mềm mại dính lên người hắn, chủ động đưa tay sờ cự lòng mềm oặt giữa hai chân hắn. Nhuận Du, chàng thích thiếp, thiếp cũng thương chàng. Chuyện này vĩnh viễn cũng không thay đổi. Lệ Nhuận Du cho rằng nàng bị dọa sợ, không nghĩ rằng nàng sẽ có thể kiên quyết đến như vậy. Lại thấy khóe mắt nàng nửa mê nửa hoặc như vậy, tâm tình càng thêm nhộn nhão, khó cầm lòng cùng nàng hôn môi triền miên. Dần dần nhận ra cự lòng bên dưới sân ngẩng cao đầu đứng thẳng lên, đánh thẳng vào vòng eo mảnh khảnh của tiểu nương tử. Hai người rất ăn ý cùng dừng lại, thở dốc, lại rũ mắt nhìn xuống. Mật Nhi đưa ngón tay trắng nõn nhẹ chạm vào cự lòng nửa mềm nửa cứng kia, không khỏi che miệng cười, mê hoặc lòng người. Lệ Nhuận Du như chết đi sống lại, vui sướng cùng động tình, lấy tay bắt đầu nằm phủ lên cự lòng cứng rắn nóng hổi kia, nói khẽ bên tai nàng như thúc giục. Nó đứng lên vì nàng. Mật Nhi, nương tử tốt của ta, nàng sờ vào nó đi. Mật Nhi nghe hắn nói xong, ngoan ngoãn nắm lấy cự lòng to lớn kia,

đem cự long cực đại nóng rực đi ra ngoài, chậm rãi chen vào động thịt ướt át chật hẹp của nàng. Nghe tiếng nàng rên rỉ như tiếng mèo dâm đãng, nam nhân lại mạnh mẽ đánh chiếm, làm cho trên quần áo, bên dưới chân bàn, tất cả đều là ái dịch dính dấp lan tràn. Trường Ma Ma lại không hề cảm kích với chuyện này. Mà lúc này, Mật Nhi đang bị Lệ Nhuận Du ôm trên bàn sách mà phóng túng. Nước dịch làm ướt cả bức họa dưới bàn. Ngoài cửa, chim trên cành chỉ nhìn thấy được nữ nhân cả người chân trũi, đôi bầu ngực trắng nõn như ngọc, lười biếng tựa như ha hải đường, mà má hồng say đắm, muốn người đến hái. Mà nơi Lệ Nhuận Mộng ở, trời tối răng đèn náo nhiệt, trong phòng thật sự nóng hổi. Nha hòa ban ngày quần áo chỉnh tề, mà giờ này cũng đã rách tương, hoặc là đang ôm lấy ngực mình mà trả sát chân cho Lệ Nhuận Mộng, hoặc là đang dựa vào giữa chân hắn, liếm mút dã thú của hắn. Không thì là một ngụm, lại một ngụm, đem rượu trong miệng đổ vào trong miệng hắn. Lệ Nguyện Mộng sùng ái nhất vẫn là người nằm trong ngực này, da như ngọc, tóc đen như mun, khí chất nhã nhặn thành mát. Nữ nhân ăn mặc chỉnh tề, chỉ có bàn tay lớn đang chen vào nơi cổ áo, sớm mang đầu hoa trên gò bồng khẩy đến thẳng đứng. Nghe thấy nàng nằm trên vai mình thở dốc, Lệ Nguyện Mộng manh động, càng ấn nàng đi xuống, muốn phóng túng trên người nàng. Ngại nàng xấu hổ, hắn cho nha hòa đều lùi xuống hết. Trong phòng lại yên tĩnh, Lệ Nhuận Mộng đè nữ nhân trên giường, một tay xoa gò bồng, một tay tháo thắt lưng dây quần của nàng ra. Cự vật hô to nghiền nát trung quang mịn thịt có chút ướt át của nàng, lại chậm rãi không đợi được nước xuân tràn lan. Thật sự khó nhịn được, liền đỡ lấy cự vật đi vào. Đến cuối cùng lại nghe tiếng nữ nhân khóc kêu: "Đau, Nhuận Mộng, đau." Lệ đại gia nhịn đến cái trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, lòng nảy sinh ác độc muốn cắm nát hoa huyệt nhỏ của nàng, nhưng cuối cùng lại buông tay. Nữ nhân liền lùi xuống phía dưới, quỳ bò ngậm lấy cự vật của hắn. Chiều chọc đến hai lần hắn mới tận hứng, trong lòng lại không thấy dễ chịu, liền véo cằm nữ nhân, cười lạnh nói: "Rốt cuộc, đến khi nào nàng mới bằng lòng cho ta cắm vào?" Nữ nhân thấy hắn không khách khí như vậy, cũng nhẫn tâm quay mặt đi. Lệ đại gia đem nàng ấn vào trong ngực, lại đem mặt nàng xoay lại. Hai mắt nước mắt rưng rưng, đáng thương, muốn đoạt mạng người. Trái tim hắn mềm nhũn nói: "Ta là không có nổi giận với nàng, ta không chịu cởi sạch quần áo ta cho làm, ta cầu nhau một chút cũng không được sao?" Chàng thấy thẹn trong lòng: "Ta cũng vậy thôi. Lúc trước chàng hứa thế nào với ta? Nói sau khi việc thành, chàng sẽ đến nhà ta đón dâu. Kết quả là chàng gạt ta, là ta mắt mù mới rời khỏi cha mẹ trở về tìm chàng. Mới bao lâu mà chàng liền phóng túng thỏa mãn cùng nha hoàn như hoa như ngọc kia. Trong mắt chàng còn có ta ư?" Lệ đại gia nắm lấy tay nhỏ của nàng: "Sao lại không? Mấy năm nay ta vẫn không thành thân, còn không phải là vì nàng?" Nữ nhân hừ một cái nói: "Bây giờ chàng có thể thú ta mà." "Không được." Lệ địa già thấy nữ nhân muốn khóc nỉ non rồi, vội nói: "Nàng cũng không biết, sau khi phụ mẫu qua đời, trong nhà vẫn là nãi nãi trông giữ. Nãi nãi trong lòng chỉ có nhị đệ tàn phế kia của ta, nơi nào mà có ta. Ta muốn thú nàng một cách vẻ vang, ít nhất cũng chờ đến nãi nãi không được. Lúc đó ta sẽ nâng 10 dương hồi môn đến dương ra, để phụ mẫu nàng nở mày nở mặt, sẽ không để nàng chịu khổ." Nữ nhân rốt cuộc cũng bị hắn thuyết phục, chỉ là ngoài miệng còn ngoan cố. Vậy những nhà hoàn nũng nịu trong phòng tráng phải làm sao? "Đều đuổi hết." Lệ đại gia ôm eo nàng: "Thú nàng thì chỉ cần ân ái mỗi mình nàng, bây giờ gặp dịp thì chơi. Nếu nàng nhanh nhanh cho ta chạm vào, để ta giải khát, ta cũng không cần đến mức đem các nàng ta phóng thích bừa bãi đâu." Nói rồi, bàn tay to lại thăm hỏi bên trong quần áo không chỉnh tề của nàng. Bàng một tiếng, nữ nhân hất tay hắn ra, hư hư nói: "Tưởng bở." Thấy mỹ nhân trong lòng sốt sáng mắt rạt rào đầy quyến rũ, Lệ đại gia cũng không phát giận, cười hi hi ôm nàng, lại không nhìn thấy ánh mắt ưu tư của nữ nhân nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tướng công, vậy khi nào mới là lúc? Nàng muốn biết ư? Lệ Nhuận Du cặp mắt nhìn nàng. Mật Nhi sa vào nhan sắc tuấn mỹ của hắn, mặt đỏ hồng gật đầu. Mỹ nhân e lệ như vậy liền chọc cho nam nhân triền miên hôn nàng. Hồi lâu thấy hơi thở nàng trở nên khó thông, mới buông ra, nhưng vẫn là ôm chặt vòng eo nàng, dịu dàng nói. Mật Nhi, nhà nàng ở đâu? Mật Nhi tuy không rõ hắn vì sao lại nói đến chuyện này, nhưng vẫn là cười hì hì trả lời. Nơi này. Vậy trước khi gả đến đây, nàng ở đâu? Lệ Nhuận Du lật nàng về phía sau, rồi xoa nắn bầu ngực nàng. Cự vật mềm nhũn vẫn còn làm nàng trong hoa huyệt ướt át, chọc cho nàng liên tục rên rỉ. Mũi chân đẩy nan chân nam nhân, đôi mắt mơ màng đầy quyến rũ mà bất mãn nhìn hắn. Lệ Nhuận Du cúi đầu, hôn lên khóe môi nàng như trấn an, đồng thời nói tiếp. Hiện tại, cửa lớn ta không ra, đối với bên ngoài ta không biết được thế nào, cũng không có hứng thú, chỉ muốn biết về nàng. Trước kia nàng ở đâu, gần như có nơi nào tốt để đi? Phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội thế nào? Bọn họ có tốt với nàng không? Các chàng trên bên cạnh có ý với nàng không? Nàng sinh ra đã xinh đẹp đến như vậy, mình trầu tốt nhất thế gian cùng tuyết trắng đầu mùa cũng không bì được với nàng. Cuối cùng nàng lại chịu oan ức gả cho một kẻ tàn phế như ta. Mật Nhi, ta muốn biết trong lòng nàng đang muốn cái gì. Cho dù là sao trên trời, ta cũng đều liều mạng hái xuống cho nàng. Những lời âu yếm này của hắn vô cùng làm động lòng người. Mật Nhi hai tròng mắt ung đầy nước, đôi môi đỏ bừng hôn lên mặt hắn thì thầm. Thiếp đã nói rồi, thiếp cái gì cũng không cần, thiếp chỉ cần chàng. Lại nói, nhà thiếp ở rất xa, phụ mẫu đều không còn, chỉ còn một ca ca chăm sóc thiếp. Là ca ca để thiếp đến tìm chàng, chăm sóc chàng cả đời. Vậy nàng thì sao? Lệ Nhuận Du ôn nhu lau nước mắt của nàng, kiên nhẫn hỏi. Thiếp đương nhiên là nghe lời ca ca rồi. Lệ Nhuận Du cười rộ lên. Nàng liền không ý kiến gì sao? Nếu là chỉ nghe lời ca ca mà chấp nhận gả cho mình, hắn liền làm gì đây? Nghĩ đến đây, đôi mắt dịu dàng của hắn nhiễm chút sầu bi ai. Nghe Mật Nhi nói, lòng thiếp đương nhiên là vui mừng rồi. Chàng anh khí như vậy, người lại tốt, đối với thiếp tốt nhất chỉ có thể một mình thiếp. Lời này tràn đầy tính tình đứa hài tử, mà lạ cũng đầy bá đạo, làm cho hắn càng thêm vui sướng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Mật Nhi xoay người lại ôm hắn, cười hi hi. Có điều nhớ đến chuyện cũ nào đó, Mật Nhi chau mày, bất mãn nhìn hắn. Chuyện thiếp đã nói xong, bây giờ nên nói chuyện của chàng đi. Nàng vậy mà lại không quên chuyện năm đó, hắn muốn tặng nàng cho Dương Nhị tiểu thư mà hắn tầm tầm niệm niệm. Tại sao? Lệ Nhuận Du cũng nhớ đến chuyện cũ, khuôn mặt tuấn lệ hiện ra ý cười nhạt. Nhìn đến Mật Nhi đang không yên lòng, dính chặt vào vai hắn, đôi đồi núi tuyết bị hắn mút liếm đầy nước, trong suốt cũng run rẩy cọ cọ vào ngực hắn. Lệ Nhuận Du sao còn không biết được trong lòng tiểu lẳng lơ này đang nghĩ gì? Cười khẽ véo lấy chóp mũi nàng nói. Tại sao nghe thấy như có mùi giấm chua? Có sao? Mật Nhi nằm trong lòng hắn vặn vẹo không ngừng ngửi hắn. Nhận thấy cự vật cắm trong cơ thể nàng ngo ngoe động đậy, Lệ Nhuận Du thường tiếc nàng, ôm eo nàng lại cười nói. Nàng chính là tiểu hồ ly, dễ bán giấm chua như vậy, lại còn thích chạy loạn như vậy. Nếu mà ngày nào đó chạy mất, vậy ta biết đi đâu tìm nàng? Mật Nhi bĩu môi. Thiếp mới không ghen. Vậy nàng thích ăn gì? Lệ Nhuận Du lại xoa ngực nàng, nhỏ giọng nói. Gậy thịt lớn hay vẫn là tình dịch vừa ấm vừa nóng lại đặc xếp? Mật Nhi vừa xấu hổ mà trốn trong ngực hắn. Đều thích. Lệ Nhuận Du nghe vậy cười khẽ. Sáng sớm ngày mai, tướng công sẽ để nàng ăn đến no bụng nha. Thấy Mật Nhi gật đầu, trên mặt lại nổi hai đóa hồng nhạt, hắn càng yêu thích không muốn buông tay. Nhất thời, bàn tay to lớn xoa nắn hai đôi mật đào thành hình dạng khác nhau. Đừng thấy Lệ gia lớn như vậy, người thật sự thuộc về Lệ gia lại không nhiều. Trừ tổ mẫu ra, chỉ còn lại ta và huynh trưởng. Hắn nói, khi ta 5 tuổi thì cha mẹ ta qua đời. Trong trí nhớ của ta, bọn họ rất ân ái, chưa bao giờ cãi nhau. Cha ta rất thương nương, thành thân bao năm cũng chỉ có duy nhất mình nương, không nạp thêm thiếp thất thấu. Sau hai người ra ngoài làm việc, gặp nạn trên tàu rồi rời đi. Nên là tổ mẫu chăm sóc chúng ta. Do là người nhỏ nhất nên nãi nãi thương ta nhiều hơn một chút. Nói đến đây, Lệ Nhẫn Du chậm rãi dừng lại, lại nói mật nhi ở trong lòng mình. Nàng xinh đẹp như vậy, nếu ta là ca ca của nàng, khẳng định sẽ đem nàng nhốt lại, không cho phép nam nhân khác khi dễ nàng. Lời này nói xong liền khơi dậy dục tính, động thân thẳng lưng cọ cọ nàng vài lần. Mật nhi chịu không được, mềm mại rên rỉ nói, chàng không thể khi dễ ta. Lệ Nhận Du cúi đầu hồn khóe môi nàng, ôn nhu nói, là tướng công thương nàng. Nói xong mạnh mẽ xâm phạm, một lượng lớn mật trong suốt tuôn trào, đem hai mảnh thịt lộ ra bên ngoài, ướt đẫm trong suốt. Vòng eo mật nhi chua xót, nghĩ muốn khép chân lại, Lệ Nhận Du lại sợ soạng đến hoa tâm, ẩn sâu trong hoa huyệt. Đầu ngón tay thổ giáp nhấn mạnh vào, làm cho mật dịch tức khắc phun ra, dính lên vòng eo tinh trắng, bụng, ngực, thậm chí là trên mặt của hắn cũng dính không ít. Mật nhi xấu hổ che mặt lại, Lệ Nhận Du cố ý trêu đùa nàng, thì thầm bên tai nàng. Nàng còn không chịu nhận mình là tiểu dâm oa, côn thịt của tướng công làm nàng ăn hết rồi, còn chưa thỏa mãn sao? Dùng tay nàng cắm vào đi, sờ nó, dâm dịch của nàng liên chảy ra. Đêm nay, trước khi ngủ, Lệ Nhuận Du liền đem hoa huyệt non nớt của mật nhì liếm hút đến không còn một mảnh, làm cho trong miệng hắn toàn là mùi vị nữ tính của nàng. Có điều hắn làm như vậy, một phần là động tình, một phần là có thường. Sáng hôm sau, mật nhi bị hắn liếm tỉnh, hai chân bị đẩy cao lên ép ngào ngực chính mình, mà giữa hai chân có cái đầu đang chôn sâu trong đó. Đầu lưỡi nóng bỏng chọc kẹo từng luồn xuân dịch trong cơ thể mỹ nhân, tuôn trào ra ngoài. Hắn ngậm trong miệng nhưng cũng không nuốt xuống, sau đó liền giữ chặt ót mật nhi, kiên nhẫn bón từng chút một vào miệng nàng. Lê Nhuận Du nằm ngửa trên giường, thiếu nữ ngực trắng eo thon thành kính quỳ giữa hai chân hắn, miệng nhỏ không ngừng liếm láp, hút lấy cự long bành trướng như đang hút hoa quả. Cuối cùng trong miệng nàng ngập tràn đầy là tình dịch của hắn. Lệ Nhuận Du mới cảm thấy thỏa mãn, ôm nàng đến phóng khoáng tắm rửa. Lúc này còn sớm, Trương Mama vẫn còn ngủ, mật nhi ngâm mình trong nước ấm, lại bị nam nhân chơi đùa phóng túng từ phía sau. Chờ đến khi ánh mặt trời sáng tỏ, Trương Mama đến phòng bếp làm việc, nghe được phòng tắm đối diện có động tĩnh, liền đến nhìn thấy mật nhi đẩy nhị ra ngồi xe lăn rồi. Độ ấm áp trên người bọn họ, bộ sáng trắng nõn đẹp đẽ làm người cực kỳ hâm mộ. Nhưng Trương Mama là người tính tình thô kệch, trong lòng nhớ sự phân phó của lão phu nhân, hoàn toàn không chú ý đến đôi môi xinh đẹp của mật nhi hồng hồng, sưng sưng, rõ ràng là bị nam nhân âu yếm hồ mút hồi lâu, lại khó khăn nuốt lấy dịch nóng ấm của nam nhân đưa đến, càng không nhìn thấy trên cổ nhị gia có vết đỏ nhàn nhạt là do trong lúc động tình mật nhi cắn hắn. Thật tự nhiên, Trương Mama rất là cẩu thả, dưới mí mắt mình là đôi tiểu phu thê càng thêm táo bạo trắng trợn. Thậm chí hồi đêm nay, Trương Mama còn ở trong phòng khò khò say ngủ. Lệ Nhuận Du đã ôm eo nàng, đem hai đồi núi hùng hăng đặt trên cửa sổ, đem cánh cửa sổ va chạm thật mạnh. Trương Mama mơ ngủ còn nghĩ rằng là gió to trong đêm, động động thân mình muốn đóng cửa lại, hại cho mật nhi sợ đến tiểu huyệt căng thẳng, đem cự long nam nhân xoắn chặt đến dục tiên dục tử, nảy sinh ý tưởng ác độc, phóng túng đâm vào từ sau đến. Trường mà cuối cùng cũng không đến chỗ cửa sổ, Lệ Nhận Du càng thêm mạnh mẽ làm nàng, đem tiểu mỹ nhân thân thể mềm mại thơm ngát đặt trên giường, lại đưa tay cạy răng nàng. Thật sự đáng giận, lại đáng hận. Mật nhi thả lỏng hàm răng từ hạ rên rĩ từng tiếng, chỉ cách một vách tường. Trương Mama lại ngáy như sấm sao, có thể hiểu được đêm nay có một cảnh tượng kiểu diễn dâm mị như vậy.

Lệ Uyển Du cúi mắt nhìn người ngực hơi phình ra của thiếu niên. Có trời mới biết hắn quấn ngực cho nàng có bao nhiêu cực khổ. Đem đôi bộ ngực lớn đến nỗi nãy chơi đùa trong tay ép thành đồng băng. Chuyện như thế này trải qua một lần là đủ rồi.